Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344, kết thúc. Giờ khắc này, đem năm đại Ultimate Digimon số liệu triệt để hấp thu sau. Vô tận U Hải chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Một luồng khí tức mạnh mẽ đang hướng bát phương phúc tán. Ta này trong U Hải, thần lực nước biển đang không ngừng tăng cường. Bố La Lâm cẩn thận cảm thụ, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn có thể nhận biết được, cửu U phân thân thần thể ở trở nên mạnh mẽ. Điều này hiển nhiên là được lợi từ gen cấp độ tăng lên. Cửu U chi hải gen cấp độ, giờ khắc này đại khái đạt đến tiếp cận 9.000 lần. Vô tận U Hải vốn là gen cấp độ cao tới hơn 6.000 lần, mà trước lúc này càng là không có hấp thu quá Digimon số liệu. Sở dĩ này 5 con Digimon cho vô tận U Hải cung cấp số liệu tương đương hữu hiệu, trực tiếp liền tăng lên tiếp cận 3.000 lần gen cấp độ. Thần thể sinh mệnh thần lực cường độ là cùng gen sinh mệnh cấp độ đối ứng với nhau. Giờ khắc này bố La Lâm cửu U phân thân gen cấp độ từ 6.000 lần tăng lên tới 9.000 lần. Hắn thần lực cường độ tương tự cũng là tăng lên tới nguyên lai 1.5 lần, đạt đến nhân loại bình thường bất hủ thần linh 9.000 lần. Hủy diệt quân vương thú. Đi chết, ta muốn giết ngươi. Mà lúc này, trong cửu U Chi Hải, Ua Greymon, Metal Garurumon cùng với Holy Angemon lại là bắt đầu điên cuồng hướng về bố La Lâm nhân loại bản tôn đánh tới. Bọn họ giờ khắc này đã nhận ra bố La Lâm, từng cái biểu hiện đều có chút điên cuồng. Không nghĩ tới quỷ dị này hải dương màu đen, dĩ nhiên cùng này thần bí hủy diệt quân vương thú hữu quan. Bọn họ đã sớm nên nghĩ đến, lúc trước bọn họ đối phó Dark Master, người này đều là ở thời khắc sống còn nhảy ra, hấp thu tứ thiên vương số liệu, tăng cường thực lực bản thân. Mà sau Apocalypse xuất hiện, cái này giảo hoạt gia hỏa đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đang giết chết Apocalypse sau, bọn họ có chút bất cẩn, lơ là đối phương tồn tại, kết quả tạo thành cục diện bây giờ, bị đối phương một cái đánh lén, trực tiếp giết chết 5 vị đồng bạn. Điều này làm cho War Greymon bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Quả thực cuồng bạo hơn rồi. 5 tên đồng bạn tử vong triệt để đem 3 con này Digimon cho tức giận. Giờ khắc này, bọn họ không gì sánh được căm hận bố La Lâm, muốn giết chết hắn, thế đồng bạn của chính mình báo thù. Nhưng mà, bố La Lâm mắt lạnh mà coi, căn bản không hề chỗ sợ. 3 con này Digimon, thực lực xác thực đều phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là War Greymon cùng Metal Garurumon. 2 đại Mega Digimon, chiến lực đều đạt đến cấp 7 cấp độ, mà Holy Angemon mặc dù là Ultimate, thế nhưng thực lực cũng là đuổi sát Mega. Này tam đại Digimon, mỗi một cái đều cực kỳ lợi hại, mặc dù là bố La Lâm đơn độc đối đầu một cái, cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Thế nhưng rất đáng tiếc, bây giờ này tam đại Digimon đã ở trận đánh lúc trước cửu U Chi Hải thời điểm tiêu hao quá nhiều thể lực. Bây giờ một thân thực lực chỉ còn lại không tới thất thất bát bát. Mà bố La Lâm giờ khắc này hai đại phân thân đều đang. Cửu U Chi Hải càng là vừa mới hấp thu 5 đại Ultimate Digimon số liệu. Gen cấp độ tăng lên tới 9.000 lần. Thực lực tiến thêm một bước. Bởi vậy, hiện nay trạng thái bố La Lâm không chỉ có không có gì lo sợ, càng là có hoàn toàn chắc chắn có thể mang 3 cái này Digimon cùng nhau giết chết. Ở trong cửu U Chi Hải, không có người có thể chiến thắng ta, vũ trụ tối cường giả cũng không được. Bố La Lâm cười nhạt, cầm trong tay Thái Hoàng kiếm, hướng về tam đại Digimon giết tới. Hỗn chiến bạo phát, tam đại Digimon vây công bố La Lâm. Thế nhưng nắm giữ cửu U Chi Hải, ở vô tận hải dương thần lực dưới sự giúp đỡ, Bố La Lâm không chỉ có không rơi xuống hạ phong, càng là từ từ bắt đầu chiếm cứ chủ động. Chiến đấu rất kịch liệt, Bố La Lâm không ngừng triển khai cấp 7 bí pháp, đối kháng tam đại Digimon tuyệt chiêu. Đại lượng thần lực nước biển đang không ngừng chôn vùi, sau lại tiếp tục vọt tới. Rất nhanh, thể lực mức độ lớn tiêu hao 3 con Digimon, một thân thực lực ở cực tốc giảm xuống, từ từ bắt đầu không chống đỡ được Bố La Lâm thế tiến công rồi. Không thể đánh tiếp nữa, bằng không, không chỉ có chúng ta sẽ chết ở chỗ này, liền Thai Chi bọn họ cũng nguy hiểm rồi. Holy Angemon mở miệng, sắc mặt không gì sánh được khó coi, ý thức được chiến cuộc đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi sau. Tam đại Digimon nguyên bản bởi vì đồng bạn bị giết mà dẫn đến điên cuồng tâm tình từ từ thu lại. Bắt đầu khôi phục lý tính, đi, trước tiên mang Thai Chi bọn họ đến chỗ an toàn. War Greymon gầm nhẹ, sau đó đột nhiên một đòn Gaia Force nổ ra đại lượng thần lực nước biển. Giết ra này đáng chết màu đen nước biển. Metal Garurumon rít gào, một đòn tuyệt đối đông lạnh khí đóng băng tảng lớn thần lực nước biển. Heaven Gate, Holy Angemon cũng là ra tay, mở ra dị thứ nguyên chi môn, thôn phệ lượng lớn cửu u nước biển, thành công nổ ra một cái thông hướng ngoại giới đường nối. Đi, tam đại Digimon nhìn nhau một mắt, rút khỏi chiến cuộc, dọc theo đường nối nghĩ muốn xông ra cửu u chi hải. Muốn đi, ta đáp ứng rồi sao? Trong cửu u chi hải, Bố La Lâm cầm trong tay Thái Hoàng kiếm, ánh mắt không gì sánh được sắc bén, nhìn chăm chú tam đại Digimon hình bóng, cửu u hải nhãn, sau một khắc, hắn trực tiếp phát động cửu u chi hải thiên phú bí pháp. Nhất thời, cả tòa u hải đều là rung mạnh, nội bộ trung ương một đạo to lớn hải nhãn đột nhiên xuất hiện. Một luồng khó có thể tưởng tượng sức hút đột nhiên xuất hiện, bùng nổ ra khủng bố thôn phệ lực lượng. Không được, tam đại Digimon thời khắc này đều là đổi sắc mặt, cảm nhận được chu vi trong nước biển vô tận bắn ra vô cùng mạnh mẽ thôn hấp lực lượng. Ở lôi kéo bọn họ, không muốn để cho bọn họ liền như thế rời đi. Các ngươi đi không được, bé ngoan lưu lại đi. Bố La Lâm cười nhạt, không nhanh không chậm hướng về bọn họ đi đến. Đáng ghét a, người này, tam đại Digimon giờ khắc này đều là có chút tuyệt vọng. Bọn họ hối hận rồi, lúc đầu liền không nên xông vào này vô tận hải dương màu đen bên trong. Bây giờ, ở đối phương cùng này thần lực nước biển dưới sự phối hợp, hoàn toàn có thể mang bọn họ áp chế gắt gao, đánh lại đánh không lại, đi lại đi không được. Lại tiếp tục như thế, bọn họ sớm muộn sẽ bị miễn cưỡng mài chết. Vô dụng, các ngươi giác ngộ đi. Bố La Lâm cười to, cầm trong tay Thái Hoàng kiếm tiếp tục cộng giết tới. Tam đại Digimon không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục nghênh chiến. Rất nhanh, thực lực của bọn họ cực tốc giảm xuống, càng ngày càng không phải Bố La Lâm sau đó rồi. Cái thứ nhất ngã xuống chính là Holy Angemon. Ở War Greymon cùng Metal Garurumon kinh nộ trong ánh mắt, Bố La Lâm một kiếm đem đầu này vô cùng mạnh mẽ Ultimate Digimon tịch thành hai nửa. Sau đó đột nhiên một quyền đem nổ nát, hóa thành đầy trời màu vàng số liệu, bị vô tận u hải hấp thu, mất đi một cái chiến lực, còn lại hai đại Mega càng thêm không phải là đối thủ. Rất nhanh, ở hai đại Digimon tuyệt vọng thần sắc, Bố La Lâm từng cái đem bọn họ đánh giết, hấp thu bọn họ số liệu, gen cấp độ, đạt đến 10.000 lần. Đứng ở trong cửu u chi hải, Bố La Lâm thần sắc vui sướng, giết chết tam đại Digimon sau, cửu u chi hải thôn hấp bọn họ số liệu, giờ khắc này gen cấp độ đã đạt đến gấp 1 vạn lần nhiều. Vô hạn tiếp cận hoàn mỹ cấp độ rồi, lại thôn phệ một ít Digimon, tin tưởng là có thể đạt đến 10.081 lần rồi. ánh mắt của hắn nhìn quét hướng về trên mặt đất. Giờ khắc này vô tận u hải y nguyên đang hướng phía dưới mặt đất oanh kích ra vô số thần lực màu đen, nước biển vòng xoáy. Từng cái to lớn thần lực cột nước dường như nối liền trời đất. Ở Digimon tàn phá, đại lượng Digimon bị cuốn lên, theo màu đen nước biển vòng xoáy vùi đầu vào trong cửu u chi hải. Sau đó bị nát tan, hóa thành số liệu, tăng cường cửu u chi hải gen cấp độ. Rốt cục, chỉ chốc lát sau, cửu u chi hải gen cấp độ không đang tiếp tục tăng cường, mà là đình trệ ở 10.081 lần. Ta cửu Uchiha phân thân cũng đạt đến hoàn mỹ gen cấp độ rồi. Cảm thụ cửu Uchiha kia không ngừng tăng cường thần lực khí tức, Bố La Lâm nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn rồi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía chút mới trong rừng rậm. Ở nơi đó, tám tên bị chọn triệu hài tử giờ khắc này một mặt màu cho tàn, vô lực co quắp ngồi ở trên cỏ. Tám con Digimon đều chết rồi, chết ở Bố La Lâm trong tay. Giờ khắc này thai chi đám người là tan vỡ, trong lòng vô tận bi phẫn, đồng thời cũng có không gì sánh được hoảng sợ. Hủy diệt quân vương thú đã giết chết Agumon bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ rồi. Nhìn thấy đã triệt để mất đi sức phản kháng thai chi đám người, Bố La Lâm khóe miệng chẳng đáng thoáng nhìn. Ở trong mắt hắn, chân chính uy hiếp vẻn vẹn chỉ có 8 con Digimon, cho tới mấy cái này tiểu hài tử, vốn là run rế thôi. Kết thúc rồi, nhẹ giọng tự nói, hắn vung tay lên, nhất thời Thái Hoàng kiếm bùng nổ ra một đạo óng ánh kim quang. Thai chi đám người liền cùng bọn họ vị trí mảnh kia rừng cây bị một đòn bình định, trừ bỏ trụi lùi mặt đất, cái gì cũng không có còn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.